Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 496, thứ 494 chương ta đáp ứng ngươi, lương thiện, Hoàng Cửu Thiên thấy Tần Lan Tuyết nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Kia trong suốt con ngươi tựa là vựng nhiễm yêu dị màu u lam trạch. Hoặc nhìn làm cho người ta hết hồn, chẳng sợ hình như tính nết ôn hòa lương thiện Hoàng Cửu Thiên lúc này bị này ánh mắt nhìn cũng toàn. Thân không được tự nhiên, bất quá lại không có bởi vậy tránh né, mà là trước mắt thành khẩn nhìn lại Tần Lan Tuyết, yêu hắn là thật muốn cứu Đình Giả, hôm nay ở đây gặp chuyện không may bất kể là ai hắn đô hội cứu. Huống chi Đình Giả mặc dù miệng từ độc ác, hoặc nhìn ăn không được thiệt có cao ngạo, nhưng với hắn lại là hảo, thường xuyên giấu giếm dấu vết giúp đỡ hắn. Như vậy hắn thế nào có thể mắt mở trừng trừng nhìn Đình Giả toi mạng. Tần Lan Tuyết sở dĩ không nói gì cũng không phải là đang ngẩn người. Mà là đang suy nghĩ đem trước mắt này cực kỳ lương thiện sạch sẽ tới thuần tới mỹ nhân làm thành. Một khối thế nào bày biện. Hắn thực sự rất ghét như vậy sạch sẽ. Như vậy sạch sẽ nhân hắn không phải là không có thấy qua. Theo gần nói. Dị binh đoàn Lý Vụ gia thoạt nhìn liền cực kỳ sạch sẽ đẹp. Nhưng đây chẳng qua là bên ngoài. Kỳ thực nội bộ lại là thối giữa. Duy chỉ có người trước mắt này. Hắn sạch sẽ là thật sạch sẽ. Chút nào không có ô nhiễm sạch sẽ. Đó là một loại hắn nhất xem thường lương thiện. Cái loại đó bị người lấy đao tử thống ở trên người cũng sẽ không truy cứu ngu muội. Như vậy sạch sẽ lương thiện nhượng hắn chỉ nghĩ muốn hung hăng xé rách nghiền nát. Quý quân Nguyệt thấy Tần Lan Tuyết nhìn chằm chằm Hoàng Cửu Thiên không buông. Tế tế ngắm nghía hai người một cái chớp mắt liền hiểu Tần Lan Tuyết ý nghĩ. Trước mắt này Hoàng Cửu Thiên nhìn như ngọc tới Mỹ không nói. Ngay cả khí chất cũng cực kỳ yêu nhã dịu dàng. Kia dịu dàng hòa nhu hòa cũng không phải là ngụy trang ra tới. Mà là bản thân tính cách xử nhiên, chăm chú theo hắn xương mai bàn trong con ngươi là có thể nhìn ra. Người này quá mức lương thiện, bởi vì hắn đáy mắt tràn đầy trách trời thương dân dày rộng hòa bác ái. Đừng nói Tần Lan Tuyết, ngay cả Quý Quân Nguyệt cũng cảm thấy ngoài dự đoán mọi người. Hoàng Cửu Thiên, nghe một chút tên này, đại khí uy nghi, động lòng người lại cùng chi tương phản tới cực hạn. Quý quân Nguyệt mâu quang vừa chuyển liền có chủ ý, nhẹ cười ra tiếng, đã Tam Vương Đô lên tiếng. Chúng ta tự nhiên nguyện ý bán ngươi một mặt mũi, bất quá chỉ là một viên siêu phẩm đan dược cũng không đủ. Dù sao trong tay ta siêu phẩm đan dược cũng không chỉ một quả, nghe thấy kia trêu tức nghiền ngẫm. Lời âm, tầm mắt của mọi người rồi mới từ Đình Giả và Tần Lan Tuyết trên người đầu hướng về phía phát ra tiếng. Hoàng Cửu Thiên cũng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến đó ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên cạnh thanh quý tuyệt diệm thiếu nữ. Kia trương ngoan tà nhẹ bĩ nét mặt tươi cười nhìn qua xấu xa cực kỳ khiếp người tâm hồn. Bất quá mọi người kinh diễm sau thần sắc đều có chút sâu thẳm khởi đến. Chỉ vì thiếu nữ trong lời nói biểu đạt ý tứ, Hoàng Cửu Thiên hoàn hồn hậu nghi hoặc nhìn Quý Quân Nguyệt đạo. Chẳng lẽ cô nương cũng là luyện đan sư? Quý quân Nguyệt từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Xem như là đi, Hoàng Cửu Thiên nghe nói mâu quang sáng ngời. Có chút vui vẻ nói. Cô nương kia thuật luyện đan thế nào? Cũng được, Quý quân Nguyệt không nhanh không chậm phun ra hai chữ. Lập tức biệt có thâm ý cười cười. Bất quá ta trong tay có rất nhiều phương thuốc dân gian. Nếu như Tam Vương nguyện ý cùng ta hợp tác cung cấp đan dược hòa y thuật, ta có thể cho ngươi phương thuốc dân gian nha tương đương, ngôn ngữ nói xong lời cuối cùng là hơn điểm dụ dỗ. Vì, nghe được còn lại kỳ vương đáy mắt hơn mấy phần suy đoán hòa xem kỹ. Rất hiển nhiên bọn họ đối Quý quân Nguyệt dụng ý khởi hoài nghi chi tâm ni Hoàng Cửu Thiên lại. Lần nữa sửng sốt, này hay là hắn lần đầu tiên gặp được như vậy trực tiếp lại để cho nhân có chút cự tuyệt không được. Nhân, bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương mặc dù đang dụ dỗ hắn. Nhưng nói ra lời lại là chân thật, hơn nữa hắn có loại dự cảm. Thiếu nữ này sở nói phương thuốc dân gian tuyệt đối không phải đơn giản phối phương. Vì sao? Ngươi đã có thể luyện đan. Hơn nữa nói có rất nhiều siêu phẩm đan dược. Bởi vì là không thiếu ta đan dược, lời này như là người khác nói ra đến tuyệt đối sẽ làm cho một loại cố ý thứ đối phương cảm giác. Lại Hoàng Cửu Thiên vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, đáy mắt là tuyệt đối chân thành tò mò. Hắn là thật đem Quý Quân Nguyệt lời nói vừa rồi nghe lọt được, mới có thể nghi hoặc nàng đã có đan dược thậm chí có thể chính mình luyện đan. Vì sao còn muốn mượn hơi hắn? Quý Quân Nguyệt cũng nhìn ra Hoàng Cửu Thiên cũng không phải là cố ý dùng nói đỉnh nàng, mà là thật không hiểu. Thế là chậm rãi cười. Xác thực, đan dược ta có rất nhiều, mà có thể luyện ra siêu phẩm đan dược nhân bên cạnh ta cũng có. Bất quá đối với mấy thứ này ta chưa bao giờ hội ngại nhiều. Huống chi Tam Vương không chỉ là ít lại càng ít siêu phẩm luyện đan sư. Đồng dạng còn là một danh y thuật hơn người thần y. Thuật luyện đan hòa cải tử hoàn sinh y thuật cộng lại. Đủ để sáng tạo ra kỳ tích. Ta cần như vậy kỳ tích mặc dù chính nàng cũng sẽ y thuật. Cũng sẽ luyện đan, nhưng là của nàng luyện đan kỹ thuật lại không thể cùng Lân Hoàng so sánh với. Mà của nàng y thuật, cứ việc cũng là tuyệt hảo. Nhưng nếu như liên quan đến nặng tố đan điền ngưng tụ thần thức như thế kỳ diệu công pháp. Nàng còn thì không cách nào đánh đồng, thủy chung không ở một lĩnh vực, đương nhiên là không sánh bằng. Đây cũng là vì sao nàng hội dụ dỗ Hoàng Cửu Thiên mượn hơi nguyên nhân của hắn. Người này bản tính thuần lương, thiên tư thông minh, một tay y dược đan thuật tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhân tài như vậy, như là không thể mượn hơi thành vì mình nhân, nàng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, biệt, đáp ứng, đúng lúc này. Một đạo suy yếu tràn ngập thống khổ thanh âm lưu chuyển ra. Ở đây cả đám nhân đằng lúc này mới nghĩ khởi còn đang bị khổ chịu khổ đình dạ. Chắc con ngươi nhìn lại. Liền thấy bọc đình dạ kia trương hồng võng cơ nhiên càng thêm đỏ sẫm gai mắt. Mà đình dạ sắc mặt cũng càng phát ra trắng bệch không có chút nào huyết sắc. Liền hình như mất máu quá nhiều nhân bình thường, nhưng lại trên người hắn lại không có chút nào vết thương. Mà hắn nguyên bản nhu mỹ đẹp mặt lại gân xanh tịnh mậu dữ tợn đến cực điểm. Phía trên kia đầy thống khổ, tưởng thật làm cho lòng người kinh ghé mắt. Tần Lan Tuyết chân mày một long, đáy mắt u lam quang trạch càng sâu ba phần, tia máu võng màu vậy mà ở trong nháy mắt càng thêm sáng ngời chói mắt. Hồng quỷ mị nhưng sợ, hồng võng Lý Đình Dạ càng là hình như đã bị cái gì thống khổ hơn công kích bình thường. Phát ra một đạo cực kỳ bi thảm đau ngâm ân ni a kia không nén được thống khổ gào thét nghe. Được Hoàng Cửu Thiên càng phát ra lo lắng. Trước mắt lo lắng quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Phát hiện hắn đáy mắt u lam quang trạch càng thêm rõ ràng. Liền biết người này bị chọc giận, mở miệng đã nghĩ yêu cầu tình, nhưng lập tức hình như nghĩ tới điều gì. Mâu quang vừa chuyển rơi vào cách đó không xa mỉm cười thiếu nữ trên người. Theo vào cửa đến bây giờ, hai người kia biểu hiện ra ngoài cảm tình là tuyệt đối chân thực. Hơn nữa theo thiếu niên vừa mới ra tay che chở thiếu nữ động tác. Cùng với vẫn luôn là thiếu nữ đang nói chuyện cũng có thể thấy được đến. Thiếu niên này hẳn là nghe thiếu nữ, như hắn thực sự phải cứu đình giả, chỉ có thể theo thiếu nữ ở đây hạ thủ. Có này nhận thức hậu, Hoàng Cửu Thiên không hề nghĩ ngợi lên tiếng. Chỉ cần các ngươi phóng đình giả, ta nguyện ý cho ngươi cống hiến sức lực. Bất quá không phải vô điều kiện nghe lệnh, ta có thể đáp ứng mỗi tháng cho các ngươi luyện chế ngũ mai siêu phẩm đan dược hòa 20 mai. Nhất phẩm đan dược Quý Quân Nguyệt không nghĩ đến Hoàng Cửu Thiên dễ dàng như thế đáp ứng. Cũng hoặc là phải nói nàng không phải là không có nghĩ đến. Mà là xem thường người này lương thiện hòa vô tư. Quý Quân Nguyệt tươi cười bất biến, mở miệng lời nói lại đánh rắn thượng côn. Lại thêm một, nếu ta cần ngươi xuất thủ trị liệu, ngươi phải toàn lực tương trợ. Đương nhiên, ta sẽ không dễ dàng mở miệng nhượng ngươi cứu người, trừ phi là tính mạng du quan, nếu nói là câu nói đầu tiên nhượng Hoàng Cửu Thiên hơi nhíu mày do dự. Như vậy nghe thấy câu nói sau cùng lúc, Hoàng Cửu Thiên trong lòng do dự liền tiêu tan, chỉ cần là tính mạng du quan, không cần thiếu nữ này nói. Hắn nếu như gặp được cũng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế là ngoài dự đoán mọi người đơn giản, Hoàng Cửu Thiên gật đầu đồng ý. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Đình Dạ lúc này đã đau đến nói không nên lời đến. Cái loại đó đến từ linh hồn đau đớn nhượng hắn cảm giác mình một giây sau liền hội thần hồn câu. Diệt bình thường, bởi vì mặt ngoài thoạt nhìn hắn cũng không có bị tổn thương gì. Duy chỉ có hắn tự mình biết, lúc này linh hồn của chính mình đang tiếp nhận quất chi hình. Kia một tiên tiên quật ở linh hồn thượng đau đớn, vượt qua thân thể, kia là thật quật ở hắn hồn thể thượng, nhượng hắn theo tinh thần linh hồn thượng thống khổ bất kham. Loại đau này quả thực so với đánh vào thân thể thượng còn muốn đau hơn 1000 gấp trăm lần. Đình Dạ không phải là không biết thế gian này còn có rất nhiều phương pháp là có thể đối một linh hồn của con người dụng hình, thế nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy, thậm chí tự mình thể hội một phen linh hồn bị thương thống khổ. Cái loại đó so với tử vong còn muốn nhưng sợ diệt vong. Cho dù là hắn như vậy cá tính quật cường bất người sợ chết, lúc này cũng theo linh hồn thượng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Đình Dạ có dự cảm, nếu như hắn thực sự liền chết như vậy, cũng không phải phổ thông tử đơn giản như vậy, chỉ sợ là hồn bay phách lạc triệt để biến mất ở sáu đảo. Quý Quân Nguyệt nghe Hoàng Cửu Thiên đáp án, tươi cười thâm mấy phần, đáy mắt lưu quang tràn đầy máu, chỉ cảm thấy Hoàng Cửu Thiên thật là một thú vị nhân. Bên ngoài là thế nào truyền hắn đâu? Cay nghiệt vô tình, thấy chết không cứu. Tâm tư hẹp luyện đan thành ma dẫn đến tâm trí bị hao tổn. Tẩu hỏa nhập ma, một cái đồn đại, điểm nào nhất cùng trước mắt như ngọc tới mỹ nhân chống lại hào. Không chỉ không giống hào, còn hoàn toàn tương phản, quả thực lương thiện đến làm cho người ta nhịn không được đi bắt nạt.